Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, hắn có thể xoay chuyển sân bóng. Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, Corinthians hy vọng tại nửa chặng sau lúc bắt đầu liền dẫn bóng. Cho nên bọn họ lợi dụng kéo cầu cơ hội hướng Estipon cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bọn hắn là thật rất muốn tại nửa chặng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu liền dẫn bóng. Chính như Osvaldo tại trong phòng thay quần áo nói như vậy. Không cam tâm cầm một trận thế hòa, Corinthians nóng lòng dẫn bóng. Ép tới rất bình thường dựa vào. Nhưng là loại này mãnh liệt thế công lại để phía sau bọn hắn xuất hiện mảng lớn lỗ hổng. Mà Estipon co vào phòng thủ. Cũng bị Corinthians cho rằng là hại sợ sự tiến công của bọn họ. Thế là trước ép không kiêng nể gì cả. Hoàn toàn không nghĩ tới mình hậu phòng tuyến sẽ lại bị Vinh Quang dùng tốc độ động mặc một lần. Bọn hắn thừa nhận Vinh Quang chạy nhanh. Thế nhưng là bóng đá là đơn thuần so tốc độ vận động sao? Như thế vì cái gì không tìm thi chạy 100m vận động viên đến đá banh? Chẳng phải là mỗi cái đều là cấp thế giới ngôi sao bóng đá rồi. Cho nên bọn hắn không cho rằng Vinh Quang có thể lần nữa uy hiếp được bọn hắn cầu môn. Liền tính phía sau bọn hắn tất cả đều là lỗ hổng. Một cái mới đá hơn một tháng cầu Thái Điểu cũng căn bản bất lực lợi dụng điểm này. Đối Vinh Quang khinh thị, để bọn hắn căn bản khinh thường che giấu phía sau mình lỗ hổng. Estipon thì tuân thủ một cách nghiêm chỉnh huấn luyện viên trưởng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi an bài. Phòng thủ phản kích, đương Baptista tại bên trong vòng lấy được banh thời điểm. Luis Fabiano tại ở gần Corinthians vùng cấm địa phương nhấc tay muốn banh. Thế là Corinthians hậu phòng tiến hướng phía trước ép. Chế ra việt vị bọn hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình sau lưng rộng lớn không gian. Ở giữa sân Corinthians cầu thủ. Nhất là Van Peter càng là dứt khoát xông về Baptista. Đoạt dưới chân của hắn cầu. Corinthians cầu thủ nghĩ không phải là của mình hậu phòng tiến sau lưng lỗ hổng. Mà là giành lại Estipon cầu, trực tiếp ngay tại chỗ phát động phản kích. Bất quá lần này, Baptista không có cho Van Peter cơ hội như vậy. Hắn trực tiếp một cước thẳng nhét, bóng đá từ Corinthians cầu thủ ở giữa khe hở chui tới. Cái này hoàn toàn là tìm vận may thẳng nhét cầu. Liền ngay cả Baptista tại truyền bóng thời điểm đều không có quá ôm hy vọng trước đó dạng này chẳng. Có mục đích chuyền bóng có quá nhiều đều chuyền đi mất. Corinthians hậu vệ trung tâm Luciano giơ tay lên cánh tay. Ra hiệu Fabiano việt vị. Fabiano xác thực việt vị. Liền ngay cả trọng tài chính đều do dự một chút. Vừa cắt càng là ngay đầu tiên giơ tay lên bên trong lá cờ. Ra hiệu Fabiano việt vị. Camera ống kính cũng chuyển hướng việt vị Fabiano. Tất cả mọi người cho rằng Fabiano việt vị. Estipon lần này tiến công khẳng định thất bại. Sướng ngôn viên Bueno còn tại phàn nàn Baptista lựa chọn. Tại Ricardinho cùng Kaká đều thụ thương tình huống. Baptista không thể không gánh vác lên Estipon tổ chức tiến công trách nhiệm. Nhưng là ta muốn nói hắn so với Ricardinho tới nói. Vẫn là quá non. Hắn vẫn là thành thật thật đi làm phòng thủ cái này công việc rất có tiền đồ đi. Tổ chức tiến công cái gì? Cũng đừng nhúng tay. Cước này cầu truyền thật thối. Hắn muốn truyền cho ai? Đây là ai? Cái này một câu cuối cùng kinh hô thanh âm của hắn cũng thay đổi. Thanh âm đang run rẩy, âm điệu cũng cao 8 độ. Âm cuối vẩy một cái. Liền chạy bầu trời. Tại tiếng kinh hô của hắn bên trong. Ống kính cũng theo nhoáng một cái. Cấp tốc kéo xa. Từ cho Fabiano gần cảnh biến thành hiện ra toàn bộ trước trận toàn cảnh bên trong xa ống kính. Chỉ gặp tại Corinthians vùng cấm địa tuyến đầu. Một đường thân ảnh màu trắng cao tốc mà đến. Từ sườn bộ lỗ hổng kiên quyết cắm vào. Vinh, Cafren cũng kinh hô lên, xếp sau chen vào. Không việt vị, Baptista chuyền bóng đến rồi. Nhìn trên đài Estipon fan hâm mộ bóng đá thấy được vinh quang về sau. Lần nữa lớn tiếng hoan hô lên. Xông lên A. Phá tan bọn hắn. 33 hào. Phong thanh cùng gieo hò đều tại vinh quang bên tai gào thét. Vinh Quang thích loại này tự do tự tại thỏa thích chạy cảm giác. Muốn thành công, liền muốn như thế một đường lao xuống đi. Mặc kệ phía trước có nhiều ít gian nan hiểm trở, hắn đều sẽ dùng tốc độ của mình cùng khí thế một đi không trở lại tiến lên. Giống thiểm điện xẹt qua ban đêm, giống cuồng phong quét sạch đại địa. Vinh Quang, vĩnh viễn hướng về phía trước. Đường Vinh Quang từ phía sau chen vào đi lên thời điểm. Baptista thẳng nhét cầu cũng từ Corinthian hậu vệ ở giữa chui đi qua. Nghiêng lan đến phía trước hắn. Hắn chỉ bước hai bước liền nhận được bóng đá. Tại tất cả Corinthian hậu vệ sau lưng nhận được bóng đá. Đường trọng tài chính nhìn thấy Vinh Quang về sau. Do dự một chút còi huýt rốt cục vẫn là không có vang lên. Hắn cũng không có nghe từ trọng tài biên phán đoán. Mà là làm ra lựa chọn của mình tiến công có lợi. Tiếp tục tranh tài. Hai tay của hắn hướng về phía trước lập tức. Đuổi theo. Corinthian hậu phòng tiến thấy cảnh này. Tập thể ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ thủ môn Donny bên ngoài. Không có người kịp phản ứng. Thủ môn Donny lại một lần nữa bỏ cửa xuất kích. Nếu là một cái thái điều. Kia xuất kích thời điểm. Khí thế đủ một điểm. Có lẽ có thể dọa đến hắn run chân. Hắn cho là hắn sẽ để cho Vinh Quang mất đi tỉnh táo. Thái điểu, có bản lĩnh ngươi lại sút gôn a. Hắn ở trong lòng hô to. Lần này hắn sai. Vinh Quang đối mặt xuất kích thủ môn Donny. Không có lựa chọn sút gôn. Mà là, truyền bên trong. Hắn đem bóng đá nằm ngang đẩy tới. Sút gôn hắn không có học qua. Thế nhưng là truyền bóng huấn luyện hắn làm qua vô số lần. Fabiano lúc đầu đúng là tại Việt vị trí. Nhưng là hắn cũng không có tham dự tiến công. Khi hắn nhìn thấy Baptista đem bóng đá đưa tới. Liền biết mình Việt vị. Cho nên hắn chế trụ mình muốn chạy tới nhận banh bản năng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc đầu hắn lấy vì lần này tiến công cũng cứ như vậy kết thúc. Bóng đá sẽ bị Corinthian thủ môn Donny đạt được. Hoặc là trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Nhưng hắn vừa mới quay đầu. Liền thấy Vinh Quang từ Corinthian phòng tiến trong khe hở giết ra. Một cái kinh nghiệm phong phú tiên phong tại thời khắc này lập tức liền biết mình phải làm gì. Hắn cấp tốc lui bước lui lại nếu như Vinh Quang muốn chuyền bóng cho hắn. Hắn tại Vinh Quang trước người lời nói. Liền Việt vị. Hắn nhất định phải rút về đi. Chạy đến Vinh Quang sau lưng đi. Mới an toàn. Quả nhiên. Hắn vừa mới rút về đi. Vinh Quang liền đem bóng đá nằm ngang truyền tới. Bởi vì Vinh Quang truyền bóng tại lúc trước hắn. Cho nên trận banh này hoàn toàn không Việt vị. Fabiano xông về phía trước nữa. Đón quay lại đây bóng đá. Giơ lên chân phải đẩy. Một cái phi thường nhẹ nhàng thoải mái động tác. Động tác này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có khó khăn có thể nói. Bóng đá bị hắn một đập biến hướng lan tiến vào không môn. Xinh đẹp, Luis Fabiano. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO một lấy được dẫn trước. Cái này vốn là một cái việt vị cầu. Nhưng Vinh lại lợi dụng tốc độ của hắn sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Hắn cứu vãn Baptista hỏng bét chuyền bóng. Cũng cứu vãn Estipon vận mệnh. Đây là lần thứ hai. Hắn bản trận đấu lần thứ hai. Mặc dù Bueno cự tuyệt giới thiệu Vinh Quang. Nhưng là hắn tối thiểu nhất không cần tiếp tục sử dụng 33 hào dạng này xưng hô đến xưng. Hô Vinh Quang. Như thế đối với như thế một cái tuyển thủ tới nói. Cũng khuyết thiếu một chút tôn trọng. Vinh xếp sau chen vào hấp dẫn Corinthians tất cả phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Nhưng là hắn lại cũng không tham công. Ở trước cửa phi thường tỉnh táo xử lý. Đem bóng đá truyền cho vị trí so với hắn tốt hơn Fabiano. Estipon lần này thật sự là nhặt được bảo. Quả cầu này có 90% công lao đều là Vinh. Fabiano chỉ cần xuất hiện ở trước cửa là được rồi. Donny quay đầu nhìn xem bóng đá bay vào mình chấn giữ cầu môn. Ngửa đầu thống khổ về sau ngã rầm trên mặt đất. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu không có tiên tiến đối phương cầu. Ngược lại làm cho đối phương lại tiến một cầu. Còn có so cái này thảm hại hơn sao? Ban đầu nhấc tay ra hiệu Việt vị hậu vệ trung tâm Luciano quay đầu nhìn xem Fabiano đem bóng đá đá. Dẫn bóng cánh cửa về sau. Hai tay ôm đầu che mặt. Không đành lòng lại nhìn. Bởi vì nửa chàng sau đổi sân bãi. Bây giờ tại Corinthian cầu phía sau cửa chính là Estipon fan hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài. Bọn hắn quơ Estipon cờ xí. Cao giọng reo hò. Tựa như là tại trên vết thương của bọn họ sát muối đồng dạng. Luis Fabiano duỗi ra ngón tay lấy cho hắn chuyền bóng vinh quang. Hướng góc cờ chỗ chạy tới. Hắn đây là muốn để vinh quang đi lên cùng hắn ôm chúc mừng dẫn bóng. Nhưng hiển nhiên thái điểu vinh quang cũng không có khả năng lý giải đến hắn cái này thủ thế ý tứ. Còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Luis Fabiano nghĩ tới. Tiểu tử này là thái điểu A. Nếu như không phải Gilhec mê kích thích hắn. Hắn cái thứ nhất cầu khẳng định cũng không biết làm như thế nào chúc mừng. Ta sao có thể trông cậy vào tay mơ này minh bạch ta ý tứ đâu. Ai? Thế là hắn cải biến chủ ý. Chủ động chạy hướng về phía vinh quang. Sau đó từng thanh hắn kéo đến trong ngực. Cùng một chỗ chúc mừng. Estipon ghế dự bị bên trên lần nữa một mảnh vui mừng. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira một bên vỗ tay vì cái này dẫn bóng reo hò. Một bên ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra nếu như vinh quang không phải phù dung sớm nở tối tan. Có thể ở sau đó trong trận đấu đều bảo trì trình độ này. Hắn nghĩ mình có thể tạm thời không cần lo lắng Kaká sau khi bị thương đội bóng phải làm sao. Đương nhiên, xác thực hẳn là tăng cường hắn sút gôn luyện tập. Tại bên cạnh hắn, Kaká đang vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay. Nhưng là ánh mắt của hắn cũng không hề rời đi vinh quang. Từ vinh quang đột nhiên cắm vào vùng cấm địa. Tiếp vào Baptista chuyền bóng bắt đầu. Hắn ánh mắt liền khóa ổn định ở vinh quang trên thân. Nhìn xem hắn bằng tốc độ kinh người phản Việt vị thành công. Nhìn xem hắn đem bóng đá tỉnh táo truyền cho Luis Fabiano. Sau đó lại nhìn xem hắn đần độn không biết đi lên cùng Fabiano chúc mừng dẫn bóng. Suy nghĩ một chút hắn vừa mới lên trận thời điểm. Bởi vì lỗ mãng phòng thủ đụng ngã lăn đồng đội. Tạo thành ném cầu. Kết quả hắn liền ở trong trận đấu đá vào một quả. Nếu như nói cái kia dẫn bóng còn có chút vận khí thành phần. Như vậy cái này trợ công Fabiano dẫn bóng. Hẳn là hắn năng lực thể hiện A. Cái này mới tiếp xúc bóng đá hơn một tháng thái điểu. Tại một trận đấu bên trong nhanh chóng trưởng thành. Tiến bộ tốc độ làm người ta giật mình. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Một cái dẫn bóng một lần trợ công. Tại phút thứ 30 dự bị ra sân Vinh. Hướng chúng ta phô bày hắn nhanh như điện chớp tốc độ. Hai quả cầu đều đầy đủ thể hiện tốc độ của hắn ưu thế. Toàn bộ Corinthian không ai có thể đuổi theo hắn tiết tấu. Chúng ta luôn yêu thích dùng một cái cầu thủ có thể độc thân quyết định tranh tài kết quả đến. Thuyết minh người này có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là trong mắt của ta, Vinh không chỉ có thể cải biến tranh tài kết quả. Một mình hắn liền có thể làm cho cả sân bóng lật quay tới. Morumbi sân bóng trước sau hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Chính là hữu lực chứng minh. Tại Cafren nói như vậy thời điểm, Morumbi sân bóng tiếng hoan hô chấn thiên. Estipon fan hâm mộ bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không có người còn có thể tại nghịch chuyển tình huống dưới an tĩnh. Thành thật thật ngồi tại trên vị trí của mình. Cùng cái thứ nhất cầu không đồng dạng. Càng nhiều Estipon đám cầu thủ chạy tới. Ôm lấy vinh quang cùng Fabiano. Vây quanh đi tới cầu phía sau cửa chúc mừng dẫn bóng. Estipon fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường kích động. Bọn hắn từ nhìn trên đài hướng xuống ủng đến. Đều chen phía trước mấy hàng. May mắn Morumbi khán đài cùng sân bóng ở giữa có phòng hộ tường hòa lan can. Cùng đường băng khu vực. Nếu không những này kích động fan bóng đá thật có thể trực tiếp vọt tới trên sân bóng tới. Estipon nghịch chuyển điểm số. Cứ việc chỉ là 2-1. Nhưng là biểu hiện của bọn hắn tựa như là bọn hắn đã thắng được tranh tài một chút. Mà ta cũng nguyện ý tin tưởng Estipon có thể thắng được trận đấu này. Galvão Bueno kích động nâng lên tuyên bố Estepón thắng lợi. Godo cùng chung quanh fan hâm mộ bóng đá đều đang vì Fabiano cái này dẫn bóng vỗ tay chúc mừng. Nhưng hắn không phải đang vì Fabiano vỗ tay. Tiếng vỗ tay của hắn là đưa cho vinh quang. Không có so đây càng tốt xử nữ tú thủ diễn. Dự bị Kaká ra sân vinh quang là gánh vác lấy áp lực thật lớn. Sai lầm tạo thành ném cầu cũng làm cho qua lo lắng nhiều tới cực điểm. Tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Kết quả cuối cùng lại tới một cái bộc phát. Một cái dẫn bóng. Một cái trợ công. Không chỉ là điểm số nghịch chuyển. Vinh quang vận mệnh cũng nghịch chuyển. Godo có thể tưởng tượng đạt được. Tiếp xuống vinh quang cùng mình đều sẽ kinh lịch biến hóa như thế nào. Hắn cùng vinh quang đều đem từ không có tiếng tăm gì trở nên một đêm thành danh. Có lẽ, hắn phải học được làm một cái chứ danh người đại diện. Godo nghĩ đến đây dạng tương lai. Liền tâm tình thật tốt. Gren chạm trên khán đài. Phụ thân của nàng lanh lợi lớn tiếng la hét còn đang ăn mừng dẫn bóng. Nàng thật sự là chịu không được phụ thân ồn ào. Thế là dứt khoát nói ra. Ta cho rằng ngươi lần sau hẳn là mặc Estepón quần áo chơi bóng đến xem so tài. Ba ba, thôi Hạo có chút xấu hổ. Nhưng là hắn rất nhanh liền làm ra một cái quyết định. Ta cảm thấy ta có thể đang nhìn Corinthians tranh tài sau khi đến xem Estepón tranh tài. Vì cho vinh quang cố lên. Nghe được ba của mình nói như vậy. Gren liếc mắt, ba của mình cứ như vậy thành vinh quang người ủng hộ. Thật giống như mình ủng hộ Kaká đồng dạng. Tại nàng một bên khác, nàng đám tiểu đồng bạn thì đối Estepón tại vinh quang trợ giúp một chút hoàn thành nghịch chuyển. Có chút tức giận bất bình. Nếu như Kaká không bị thương, Estepón nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Đúng vậy à, đúng vậy à. Nếu như Kaká vẫn còn ở đó, làm sao lại đến phiên tên hỗn đản kia làm náo động? À, ta đáng thương Kaká. Hắn lại thụ thương, muốn lúc nào mới có thể tốt đâu. Nói chuyện đến Kaká tổn thương bệnh, một đám người liền than thở. Gren cứ như vậy bị kẹp ở hai loại cảm xúc bên trong. Nội tâm phức tạp, nói không nên lời đến tột cùng là tư vị gì. Tại Fabiano đem bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm, đội thanh niên đám cầu thủ nhao nhao đứng dậy vì dẫn bóng reo hò. Vỗ tay, Lucas Sutton lại tại hô to. Ta phát hiện một cái kiếm tiền phương pháp tốt. Kleiber, chúng ta tiếp tục cược đi. Trận tiếp theo sau cuộc tranh tài Vinh chạy trở về đội thanh niên. Một bồi 100, Kleiber không có tiếp hắn. Lúc này tốt nhất phương thức xử lý chính là trầm mặc. Nếu không chỉ cần hắn dám nói tiếp. Hắn đánh cược Lucas không nể mặt mũi trào phúng cùng diễu cợt liền sẽ một tốt tiếp theo một tốt. Hướng hắn đánh tới. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, cố gắng khống chế cơn giận của mình. Vinh quang trận đấu này biểu hiện để hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hai tuần lễ tiền lương cũng trôi theo dòng nước, thật sự là mất cả chỉ lẫn trai. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tại trên sân bóng vinh quang. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết người, vinh quang nhất định đều đã chết vô số lần. Hắn cứ như vậy nhìn xem vinh quang. Muốn hiểu rõ vì cái gì rõ ràng là một cái thái điều. Lại có thể tại trọng yếu như vậy trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Chỉ là cho tới bây giờ. Hắn còn không có tìm được đáp án. Đường Morumbi sân bóng tất cả đều là Estepón fan hâm mộ bóng đá reo hò lúc. Corinthians huấn luyện viên trưởng Geninho ngây ra như phỗng đứng tại bên sân. Hắn là kẻ ngu cũng nên đã nhìn ra. Estepón khí thế toàn tất cả lên. Cái này dẫn bóng đối với Corinthians tới nói là chí mạng. Bởi vì Estepón chiến thuật, bọn hắn tại mình sân nhà đánh chính là phòng thủ phản kích. Chiến thuật như vậy tại bọn hắn dẫn trước tình huống dưới phi thường sắc bén. Mà lại bọn hắn còn có một cái tốc độ nhanh biến thái vô danh tiểu tốt. Cái này ném cầu, lại là bởi vì cái kia 33 hào. Hắn rõ ràng là ở phía sau. Nhưng là tốc độ của hắn trong nháy mắt liền đem về khoảng cách chênh lệch đền bù. Phát sau mà đến trước. Vậy mà chạy tới trong cấm khu. Nhận được cầu. Mình làm sao lại đưa tại như thế một cái thái điểu trên thân đâu. Geninho không cam tâm. phi thường không cam tâm. Thế nhưng là hắn lại không cam tâm thì có ích lợi gì đâu. Điểm số ở nơi đó bày biện đâu. Đỏ tươi chữ lớn. 2-1. Đội chủ nhà Estipon dẫn trước đội khách Corinthian. Hắn giữa trận nghỉ ngơi an bài ngược lại đều thành toàn Estipon. Trái lại hại Corinthian. Hắn cảm giác mình nhất định bị Osvaldo Oliveira cười nhạo. Bởi vì chỉ sợ hắn đều không nghĩ tới gặp được mình phối hợp như vậy đối thủ đi. Rõ ràng cái kia 33 hào tốc độ có nhanh như vậy. Vì cái gì mình sẽ còn ngốc đến yêu cầu đội bóng quy mô để lên đâu. Hiện tại mình liền lại không dám để đội bóng để lên san đều tỷ số điểm số. Bởi vì như vậy, vạn nhất lại để cho 33 hào thái điểu lợi dụng tốc độ tiến một cái. Hoặc là trợ công một cái. Liền triệt để xong đời. Corinthian một tia hy vọng cũng không có. Không sai. Cái kia 33 hào là mới tiếp xúc bóng đá hơn một tháng thái điểu sơ ca. Thế nhưng là tốc độ của hắn chính là hắn lớn nhất vũ khí. Đối mặt cái này vô giải tốc độ, hắn còn có thể có biện pháp nào đâu. Ở sau đó, trong trận đấu, Corinthian rất rõ ràng sợ ném chuột vỡ bình. Ngay từ đầu đám cầu thủ còn không hết hy vọng. Tại lạc hậu về sau dự định cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn tổ chức mấy lần tiến công, nhưng là tại bị Vinh Quang lợi dụng tốc độ quấy rối hai lần về sau. Bọn hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Tiếp xuống trong trận đấu, Vinh Quang liền lưu tại trước trận vừa đi vừa về tới lui. Estipon đá Pháp cũng biến thành rất đơn giản. Mặc kệ là đường chuyền ngắn vẫn là bên trong chuyền xa. Dù sao cuối cùng phải đem bóng đá giao cho Vinh Quang. Lợi dụng Vinh tốc độ ánh sáng đi đột kích, quấy rối Corinthian cầu môn, coi như vào không được cầu, cũng muốn để Corinthian không dám quy mô để lên, tại tiến công bên trong không sử dụng ra được toàn lực. Trận đấu này thời gian kế tiếp bên trong, Corinthian bởi vậy đá đặc biệt khó chịu, muốn vào công, lại không thể dùng sức toàn lực, không tiến công đi, lại không có cam lòng rõ ràng chỉ là lạc hậu một cái cầu. Chúng ta chỉ cần cố gắng một chút, liền có thể san đều tỷ số điểm số. Nhưng chính là như thế một cái cầu chênh lệch, tại Vinh tốc độ ánh sáng uy hiếp dưới, biến thành khó mà vượt qua lạch trời. Mãi cho đến trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Điểm số đều không tiếp tục biến qua. Tranh tài kết thúc, tao ngộ 4 liên tiếp bại Estipon rốt cục ngừng lại xu hướng suy tàn. Bọn hắn tại trọng yếu nhất một trận đấu bên trong, đánh bại cường địch Corinthian, thắng được trang nghiêm derby. Nhìn xem Corinthian đám cầu thủ biểu lộ, bọn hắn tựa hồ còn lộ ra không phục lắm. Chỉ là một cái cầu chênh lệch mà thôi. Bọn hắn lại không cách nào cải biến kết quả này. Dĩ vãng tranh tài bọn hắn có lẽ là đem hết toàn lực, sau đó bất đắc dĩ thất bại. Nhưng hôm nay bọn hắn còn có một thân khí lực không dùng ra đến. Liền thua mất tranh tài. Ta nghĩ cái này so thua cái điểm số lớn càng để bọn hắn bất mãn a. Đang giải thích viên thanh âm bên trong. Camera ống kính nhắm ngay Vinh Quang. Cho hắn một cái rất lớn đặc tả. Trong màn ảnh hắn giơ lên hai tay. Chính đang hoan hô. Trên mặt biểu lộ hưng phấn có chút phong hình. Nhưng mặc cho ai đá như thế một trận đặc sắc hoàn mỹ xử nữ tú. Chỉ sợ sau trận đấu biểu hiện cũng không thể so với Vinh Quang tốt bao nhiêu. Đây là bản trận đấu Estipon có thể đánh bại Corinthian công thần lớn nhất. Hắn tại sau trận đấu đạt được anh hùng tầm thường đãi ngộ. Đây là hắn nên được. Hắn vì Estipon ngăn trở tiếp tục trượt xu hướng suy tàn. Hắn là trận đấu này lớn nhất anh hùng. Ta có thể tiên đoán, từ buổi tối hôm nay bắt đầu đến ngày mai, toàn bộ Estipon truyền thông bên trên, hắn sẽ thành trang bìa nhân vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.